Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, thiên địa một kiếm. Đông Hải bên bờ, ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Bên vách núi, Chi Tâm nhìn trước mắt, tự giết lẫn nhau. Ngắn ngủi thế gian thuận lợi đã tử thương hơn phân nửa 30 vạn ma giới đại quân. Mắt thấy vô số màu máu đem màu đỏ thiên địa nhiễm càng đỏ. Không đúng, có gì đó quái lạ. Chi Tâm trắng nõn lông mi nhẹ nhàng nhăn nhăn. Trong hai con người thuộc về Diệp Chân lại lây dính lấy Diệp Chân nồng đậm khí tức kiếm khí bắn ra. Ba thước có thừa, nhưng còn không chờ đợi cảm thấy cổ quái, Chi Tâm dò xét thiên địa này chi biến. Mấy đạo lưu quang không biết từ chỗ nào mà đến. Thẳng hướng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô tận vầng sáng thập phương thần khí đi, lại thời gian trong nháy mắt thuận lợi đã đến gần thần khí. Chẳng qua là sau một khắc, vốn là bay ở hư không, chịu đựng không được tà dị mị hoặc Đan Xuân Thu thấy được vọt tới những người này đột nhiên thanh. Tỉnh một chút, gần như không hề nghĩ ngợi thuận lợi động thân ngăn chờ. Chẳng qua là đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, nhưng lại sau đó một khắc, một màn màu đen huyễn ảnh thừa hỏa phượng hạ xuống, rốt cuộc ngăn chặn lại cái này vọt tới 9 người, chẳng qua là lấy sức một mình ngạnh kháng 9 đại cao thủ liên thủ công. Chính là bước vào tầng thứ 10 sát thiên mạch cũng bị thương nặng bay ngược. Bạch Tử Họa, Ma Nghiêm, Xanh Tiêu Mặc còn có Lục Đại Phái trưởng môn. Không nghĩ tới Bạch Tử Họa ngươi rốt cuộc bước ra một bước kia, sát thiên mạch lạnh như băng ánh. Mắt nhìn về phía trước mắt 9 người này. Không thể nào, máu tươi trong cơ thể các ngươi đã bị ta thả ra hơn phân nửa. Nhưng bây giờ, Đan Xuân Thu lời còn chưa nói xong thuận lợi ở sát thiên mạch ẩn chứa vô biên tức. Giận ánh mắt nuốt xuống. Ngươi dám cho bản tọa hạ dược, tưởng thật cả gan làm loạn. Bản tọa quay đầu lại đang tìm ngươi tính sổ. Sát thiên mạch phổi đều muốn tức nổ tung. Thiên chi đạo, có tà liền có chính. Hồng hoang chi lực hiện thế. Thiên đạo xúc động, tự nhiên hạ xuống vô biên thần lực ở chúng ta. Không chỉ có thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, ngay cả tu vi cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Sát thiên mạch quay đầu là bờ. Cùng thiên đạo chống lại chỉ có một con đường chết. Bạch Tử Họa lãnh đạm nói nhỏ, tâm cảnh cực kỳ lạnh nhạt, hình như lại về tới đã từng cái kia lục giới một mảnh tường hoa. Làm đại phái đệ nhất thiên hạ, Trường Lưu Tiên phái đứng đầu một phái tôn thượng Bạch Tử Họa. Sư đệ, chớ có lại cùng ma đầu kia nhiều lời, thừa này lúc hồng hoang chi lực còn chưa xuất thế, cũng còn chưa có người bước vào hư động. Nhanh lên đem thập phương thần khí đoạt lại mới là chuyện quan trọng, Ma Nghiêm nghiêm nghị nói. Hắn hiện tại có cái này vốn để kiêu ngạo, dù sao hắn hiện tại nếu đặt ở 20 năm trước, sợ là liền Bạch Tử Họa đều đánh không lại hắn. Bởi vì hiện tại Thục Sơn Tam Tôn, Bạch Tử Họa đã đạp phá thập trọng thiên thành tiên nhân chân chính. Hắn cùng Xanh Tiêu Mặc cũng đều đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Môn phái khác trưởng môn đồng dạng tu vi tiến nhanh, có bọn họ, ma giới 30 vạn đại quân gì đủ vi lự. Huống chi hiện tại 30 vạn đại quân đã bị tà dị chi khí dụ dỗ. Tử thương hầu như không còn, sát thiên mạch Đan Xuân Thu cũng căn bản không cách nào cản trở mọi người. Chẳng qua là sau một khắc, còn không chờ đợi đám người này hành động. Một đạo kim ngọc lưu quang trong nháy mắt ngăn ở thập phương thần khí trước mặt. Chi Tâm trưởng lão, mau đem thần khí bắt lại. Xanh Tiêu Mặc theo bản năng vui mừng, nhưng tay nhỏ Chi Tâm hư không một nắm, rộng bằng hai đốt ngón tay kim ngọc ánh sáng chậm rãi kéo dài, biến thành Chi Tâm kiếm bị nắm trong tay. Chi Tâm trạng thái bây giờ cùng Tử Dận chân nhân thủ hạ Hồng Ngọc không sai biệt lắm. Cùng chủ nhân kiếm người hợp nhất có thể bạo phát ra 120% thực lực. Nhưng độc thân mà nói, Chi tâm kiếm là Diệp Chân bản mệnh chi kiếm. Chi tâm cùng chi tâm kiếm vốn là một thể. Không chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang hướng trong cơ thể chủ nhân rót vào, còn có thể vượt qua hư không đã cách trở, mượn chủ nhân Diệp Chân pháp lực. Sư đệ, người chẳng lẽ còn nhìn không ra Thục Sơn cùng Thất Sát Điện có cấu kết? Còn phí hết lời gì? Nhanh cướp đoạt thần khí. Mà Nghiêm tức giận hét lớn. Sư huynh lại, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Hắn cũng không muốn buông tha chi tâm. Mặc dù thu được trong cõi U Minh gia trì, nhưng đối với Diệp Chân vẫn như cũ trong lòng cực kỳ cảnh giác. Nhưng Bạch Tử Họa vừa mới nói ba chữ, trường kiếm trong tay Ma Nghiêm nhất chuyển, thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy cái Ma Nghiêm huyễn ảnh. Huyễn ảnh nhìn cùng thực thể gần như không có gì khác nhau. Những này huyễn ảnh trong nháy mắt hợp nhất, trong tay rõ ràng không phải phàm phẩm linh kiếm rơi xuống. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng ngăn ở thập phương thần khí trước chi tâm chém tới. Lại ở nửa đường, lại phân hóa ra mấy chục thanh, gần như không góc chết đem chi tâm bao phủ ở bên trong. Sát Thiên Mạch hai mắt ngưng tụ, khác biệt ánh mắt nhìn về phía Ma Nghiêm. Ngày thường tên này Sát Thiên Mạch nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Lúc này phát ra kiếm khí vậy mà khiến hắn đều cảm thấy một chút uy hiếp. Ma Nghiêm đã là như vậy, Bạch Tử Họa ra hỏa kia. Sát Thiên Mạch trái tim chìm vào đáy cốc, không tới đã không kịp suy nghĩ nhiều, thuận lợi chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Chi tâm ở Thất Sát phái 3 năm, Sát Thiên Mạch đối với thực lực chi tâm cũng có một chút hiểu được. Trong lòng hắn, chi tâm tuyệt đối gánh không được như thế ác liệt vô song kiếm khí. Là muội muội Lưu Hà, Sát Thiên Mạch chuẩn bị đỡ được mấy chục kiếm khí này. Sau đó mang theo chi tâm chạy trốn, nhìn liệt không mà đến, khiến hư không đều vì dừng lại run rẩy mấy chục kiếm khí rơi xuống. Chi tâm khóe miệng hơi vểnh, trong lòng khinh thường, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Cái này mấy chục đạo kiếm khí hình như xuyên thủng không gian. Trên rõ ràng một cái chớp mắt còn ở xa một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở chi tâm quanh người 3 mét. Cái gì? Nàng làm sao sẽ? Ma Nghiêm con mắt đều tựa hồ trợn mắt nhìn đi ra. Nhìn mình ngưng tụ hơn phân nửa thực lực phát ra một kích kiếm hóa thập tam. Vậy mà tại chạm đến nữ nhân đó thân thể một sát na thuận lợi trong nháy mắt băng tán cùng thiên địa. Giữa, nhìn tới. Trường lưu các ngươi tưởng thật tự đại đã quen, liền như thế trong suốt tin tức cũng không biết, chi tâm nói với giọng khinh thường, không cần nói. Nhảm nói, chủ nhân nhà ta đã vào cái này hư động, thập phương thần khí các ngươi tốt nhất bỏ đi suy nghĩ. Bằng không mà nói, thuận lợi đều không cần đi. Khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi là cái thá gì. Dứt lời. Ma Nghiêm bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm nghị nói, vậy Diệp Chân đã nhập ma, cùng ma giới này yêu đồ đã không có khác nhau chút nào. Ta chờ cũng không cần ở chỗ kẻ này nói ta chính đạo giáo nghĩa. Trực tiếp hạ thủ đi, Tử Họa, xem ra các ngươi quả nhiên là không thấy Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định, dứt tiếng, chi tâm tay trái trắng noãn trong nháy mắt hóa thành kiếm chỉ. Kim ngọc váy lụa chậm rãi tung bay, trong tay chi tâm không có bất kỳ cái gì vầng sáng. Bị tay nhỏ chi tâm cầm chậm rãi nâng lên, cuối cùng mũi kiếm nghiêng qua thẳng thiên khung. Trong chốc lát, giữa thiên địa tuôn ra vô tận kiếm khí hướng chi tâm hội tụ. Nhưng sau một khắc, thập phương thần khí đột nhiên bắt đầu run rẩy, biến thành 10 đạo cột sáng màu vàng phóng lên tận trời. Hư động cửa vào, lại đột nhiên khép kín. Chủ nhân, chi tâm trong nháy mắt, thất thần. Hư động bên trong, thế giới đổ sụp càng ngày càng lợi hại. Gần như đã hoàn toàn thành nát kính không gian. vô số ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực xoắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Chân trên người được gia trì quần áo của tiên thiên linh lực liền trở thành vải rách. Huyền lập ở rỗng, cả không gian đều đã biến thành vỡ vụn cái gương bộ dáng. Vô số mảnh vỡ phản chiếu lấy trên mặt Diệp Chân vẻ mặt ngưng trọng. Cảm thụ được mình tử kim đế long chi thể lại có chút ít không chịu nổi gánh nặng. Diệp Chân đúng đúng trong lòng rất bội phục sáng chế ra giới này tiên thiên cái gì ma môn. Cho dù đã bỏ mình không biết mấy vạn năm, lại vẫn có thể, tiểu tử, đã không có thời gian, chờ đợi thế giới này chân chính biến mất, cho dù bản tôn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, mau thả lão phu đi ra. Hồng hoang chi lực sợ hãi vô cùng ở trong lòng Diệp Chân lớn tiếng nổi giận hô. Nhưng Diệp Chân lại trực tiếp dùng thần hồn chi lực phong bế ngọc hành. Đem âm thanh của hồng hoang chi lực hoàn toàn đã cách trở. Nhìn đầy trời thế giới mảnh vỡ đang ở cực nhanh tiêu vong. Sợ là không cần thời gian một nén nhang, thế giới này sẽ biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó, sợ là ngay cả ta cũng sẽ theo thế giới này biến mất. Đi, chẳng qua là, lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Chân nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Chẳng qua là trong rõ ràng ngộ ra đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Một viên kiếm tâm rung động kịch liệt, hình như bình tĩnh mấy ngàn năm kiếm tâm, đột nhiên sống lại, chậm rãi ở hư không ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, ở cái này sống chết trước mắt. Diệp Chân phát hiện hết thảy đều lạ thường bình tĩnh, chỉ có một viên từ từ lửa nóng kiếm tâm tựa hồ muốn tự thân thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này ngoại giới hết thảy đều tốt, giống như cùng Diệp Chân thoát ly liên hệ. Kiếm tâm đột nhiên vỡ vụn, phốc, kèm theo phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Chân phát hiện kiếm tâm sau khi vỡ vụn, thiên địa đột nhiên đại biến, một bộ hồng hoang vô nhai chi cảnh đột nhiên hiện ra ở trước mắt. Còn có một cái vô cùng uy nghiêm lãnh đạm thanh âm vang lên. Giữa thiên địa có đại trí tuệ, lớn uy năng, từ thiên địa mới sinh, dựng dục ra thế gian vạn vật thuận lợi đang bắt chước thiên địa, đến cảnh giới nhất định, cùng thiên địa đạt đến nhất định ăn ý, liền có thể thúc dục thiên địa chi tức, ngưng thiên địa chi tức trong lòng, trái tim ẩn giấu thiên địa, lực thuận lợi vô tận, nhưng, cái này chung quy chẳng qua là bắt chước, bởi vì trong lòng còn có thiên địa. Cho nên trái tim mạnh hơn, cũng chỉ là trong thiên địa, không cách nào đã vượt ra thiên địa gông cùm xiềng xích. Đã vượt ra thiên địa, tự thành thiên địa, này một kiếm sinh ra là trái tim thiên địa, lại muốn phá thiên ra. Cái này một cảnh, vì thiên địa một kiếm, càng có thể xưng, vô thiên không địa. Diệp Chân hai mắt trong nháy mắt mở ra. Xung quanh nguyên bản dừng lại hết thảy lần nữa như nếm. Vẫn là bộ kia thế giới hủy diệt cảnh tượng. Lúc này ngoại giới, Đông Hải ven bờ một đạo lan tràn ngàn vạn dặm kiếm ngân tung đã quen thiên địa chi kiếm. Ma giới 30 vạn đại quân đã hoàn toàn biến mất. Sạc, chi tâm trường kiếm một chảm. Người bị thương nặng đám người bạch tử họa cánh tay trái lập tức cùng thân thể chia lìa. Vô tận máu tươi lần nữa đem trôi lơ lửng thập phương thần khí đổ vào. Nhưng lần này thập phương thần khí nhưng không có hấp thu những máu tươi này. Càng không có một tơ một hào dị động. Vì cái gì? Tại sao? Chi tâm giống như điên cuồng. Lần nữa rút đi 9 người máu tươi đổ vào thần khí. Nhưng thần khí vẫn không có chút nào động tĩnh. Lần nữa rút đi, vẫn là không có chút nào động tĩnh. Chi tâm đã không sai biệt lắm đem trước mặt 9 người này trong cơ thể máu tươi rút khô. Nhưng lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nếu không phải 9 người này đã thoát ly nhục thể phàm thai. Cho dù không có máu tươi nhất thời nửa khác cũng không có đáng ngại. Lại tạo huyết năng lực siêu cường. Bằng không mà nói đều đã biến thành cho bụi. Vô dụng, ngươi từ bỏ đi. thập phương thần khí chỉ có thể mỗi mở ra một lần phong ấn thuận lợi cần thời gian ngàn năm. Thật ra thì, kết quả như thế cũng không tệ. Bạch Tử Họa hơi thở mong manh nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn là sự thật hiểu. Không thể nào, chủ nhân nhà ta tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Chủ nhân năng lực há lại các ngươi sâu kiến có thể phỏng đoán, chi tâm cáu kỉnh quát nhẹ. Trường kiếm trong tay khinh động, Bạch Tử Họa cánh tay phải cặp chân tất cả đều bị chém. Ma đầu, lão phu giết ngươi. Ma Nghiêm thấy Bạch Tử Họa bộ dáng như thế, muốn thiêu đốt sinh mệnh, nhưng sau một khắc thuận lợi bị chi tâm đồng dạng trẻ thành nhân côn, lại phong bế một thân linh lực. Các ngươi sẽ không dễ dàng như thế. Nếu chủ nhân nhà ta ra bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi còn có thế giới này đều là chủ nhân chôn cùng. Chi tâm đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, một kiếm phong tất cả mọi người linh lực trong cơ thể, xoay người nhìn nguyên bản hư động cửa vào tồn tại địa phương. Nhưng Bạch Tử Họa này sinh mệnh lực cũng ngoan cường, cho dù bị phong bế một thân pháp lực, lại rút khô huyết dịch còn chém thành nhân côn, nhưng vẫn là khuyên vô dụng. Chi tâm cô nương, cái này hư động sạc một đạo tuyên cổ mà đến kiếm minh thanh âm khiếp sợ lục giới, toàn bộ nhân gian. Vô biên huyết vân đột nhiên bắt đầu run rẩy, hình như có thứ gì muốn chém ra cái này phong tỏa giáng lâm trong nhân thế. Sao lại thế? Một mặt vết máu Bạch Tử Họa khiếp sợ mất tiếng. Thiên địa, một kiếm đánh toàn bộ nhân gian run lên bần bật. Thiên địa hình như vào giờ khắc này bị triệt để chém vỡ. Vô tận kiếm khí màu tử kim tràn ngập thế gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chợt, một thanh thông thiên hoàn toàn thần kiếm màu tím vàng xuyên qua tầng mây phong tỏa, cắm nghiêng lấy giáng lâm thế gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.